có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc đỡ Ôn Niệm Nam từ trên xe xuống dưới. Bọn họ trước mặt họ là một biệt thự rất đẹp. Phía trước biệt thự có một bồn hoa lớn vô cùng đẹp. Ở cửa có rất nhiều bình hoa. Niệm Nam, cậu muốn ở nơi này sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam nhìn bình hoa ở cửa. Ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ừ, đây là nơi mẹ tôi từng ở. Bây giờ tôi muốn ở đây một thời gian. Cậu có chìa khóa không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bình hoa, bên trái, cái thứ ba, một cảm giác đau xót dâng lên trong lòng Ôn Niệm Nam khi mở cửa bước vào. Trong phòng rất sạch sẽ. Nhiều năm như vậy cha vẫn sai người làm tới quét dọn mỗi tuần một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt, đập vào mắt là chiếc đàn dương cầm mới tinh ở chính giữa đại sảnh. Đường Sóc mừng rỡ nói, Niệm Nam là dương cầm, cậu muốn đàn thử không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, tôi không muốn đàn. Đường Sóc nhìn ra sắc mặt Ôn Niệm Nam trở nên tái nhợt. Lo lắng đi tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu làm sao vậy, là chân lại đau sao? Không chỉ là có chút mệt mỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đột nhiên câu nói tiếp theo của Ôn Niệm Nam làm cho hắn cứng người tại chỗ. Đường Sóc, tôi muốn đợi một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc có chút hoảng loạn. Giọng run run nói, muốn đợi một người sao? Ý cậu là gì? Cậu không cho tôi chăm sóc cậu sao? Cậu lại muốn đẩy tôi đi? Là tôi làm sai cái gì sao? Hốc mắt Ôn Niệm Nam ửng hồng, thu lại cảm xúc nơi đáy mắt. Cố nén nói, thực xin lỗi, tôi biết cậu vì tôi mà trả giá rất nhiều. Tôi hiện tại rất mệt mỏi. Không muốn biết đối xử thật tình với bất kỳ ai. Tôi rất sợ sẽ tạo ra những vết thương nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vết thương trên người đã khôi phục tốt, nhưng vết thương trong lòng khó mà khôi phục được, nó khiến cho tôi mệt mỏi đau đớn. Người mình yêu sâu sắc lại làm tổn thương mình. Giờ tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh. Đường Sóc ngẩn ra, nức nở nói, tôi không phải Cố Ngôn Xanh. Tôi sẽ không đối xử với cậu giống như Cố Ngôn Xanh. Tôi sẽ không làm cậu tổn thương. Vì sao cậu lại không cho tôi cơ hội? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho tôi một khoảng thời gian yên tĩnh. Cầu xin cậu, Đường Sóc, được, tôi cho cậu thời gian. Tôi sẽ không ép buộc cậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc chậm rãi đứng lên nhìn thật sâu vào mắt Ôn Niệm Nam rồi quay lưng lại. Trong mắt tràn đầy chua xót, xoay người rời đi. Đường Sóc vừa đi thì Ôn Niệm Nam ngã xuống rồi vịn tường ngồi dậy. Sau đó ôm chân cuộn tròn người lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã cuối năm, tuyết lại rơi rất nhiều. Người ra đường rất ít. Rất nhiều cửa hàng trên phố treo đèn lồng đỏ ở cửa. Cố Ngôn Xanh đứng ở cửa bệnh viện trần trừ không đi vào. Dù gió thổi lạnh cả người, Cố Ngôn Xanh cũng không đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Kỳ đang cùng đồng nghiệp trò chuyện cười nói từ bên trong đi ra. Thấy Cố Ngôn Xanh ở cửa liền sửng sốt. Cố tiên sinh, ngài là tới tìm Ôn tiên sinh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88. Cố Ngôn Xanh thấy hắn nhận ra mình thì ngẩn ra. Anh là bác sĩ điều trị của Ôn Niệm Nam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, ngài là tới thăm Ôn tiên sinh sao? Không phải, tôi chỉ là đi ngang qua. Bị cảm mới vào bệnh viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Kỳ nghe xong cười. Trong mắt hiện lên một tia sáng. Mở miệng nói, vậy là tốt rồi, nếu Cố tiên sinh là tới gặp Ôn tiên sinh sớm có phải tốt rồi không? Bởi vì Ôn tiên sinh đã xuất viện, Cố Ngôn Xanh vội vàng dò hỏi. Hắn xuất viện, hắn không phải chưa khôi phục sao? Tại sao các người có thể để hắn xuất viện? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, chân còn chưa có khôi phục nhưng Đường Sóc đem hắn về nhà. Đường Sóc có thể chăm sóc tốt cho hắn. Hắn chăm sóc rất cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ quan hệ rất tốt. Không cần nói cũng thấy rất xứng đôi. Cố Ngôn Xanh nghe được Đường Sóc đem Ôn Niệm Nam về nhà thì thân thể cứng đờ. Nói, Ôn Niệm Nam tự nguyện cùng Đường Sóc về nhà của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, Vương Kỳ nhìn hắn sững sờ tại chỗ. Gương mặt ảm đạm, dáng vẻ sừng sốt, kỳ quái, Đường Sóc không phải nói là Cố Ngôn Xanh không yêu Ôn tiên sinh. Thậm chí là tay đấm chân đá rất chán ghét sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng biểu hiện này là dáng vẻ cô đơn khi người mình yêu thương nhất bị giành mất. Sao lại có thể không để tâm đến người ta được? Xem ra là một kẻ không hiểu tâm tư của chính mình rồi. Cố tiên sinh, tôi tan tầm đi trước, đợi lát nữa tuyết sẽ rơi lớn hơn nữa. Ngài tốt nhất vẫn là mau trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dường như Cố Ngôn Xanh không nghe được gì. Đứng ngẩn ngơ dưới trời tuyết không nói một tiếng. Nhìn nhẫn trên tay, dương mắt nhìn về phía căn phòng trong bệnh viện. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.